Đánh rơi hôn phu lại nhặt được hôn phu mới. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị hoàng tử âm hiểm, trong 5 năm này lại càng thêm âm hiểm. Hắn thậm chí tìm một mỹ nhân biết võ công, tìm cách đưa vào phủ thái tử, trở thành thị thiếp của thái tử. Nhân lúc thái tử không phòng bị, chặt đứt chân của thái tử, loại chân mà nối lại cũng sẽ bị què. Xong việc, mỹ nhân biến mất, hoàng thượng vô cùng tức giận, mặc dù trong lòng ai cũng biết rõ ràng là do nhị hoàng tử làm. Nhưng dù tìm thế nào cũng không tìm ra được dấu vết của nhị hoàng tử. Thái tử không còn làm được chữ quân, nhưng hoàng thượng cũng không chọn nhị hoàng tử. Ngài nói, chọn chữ quân chỉ có hai điều, hoặc là trường, hoặc là đích. Trưởng không được thì là đích lục hoàng tử, liền như vậy trở thành tân thái tử. Nhị hoàng tử hoàn toàn mất cơ hội, hắn điên cuồng như điên như dại đi tìm hoàng thượng lý luận. Hoàng thượng tức giận nhốt hắn vào ngục. Cha ta nói dù làm như vậy cũng chỉ là nhốt hắn lại. Hoàng thượng đối với nhị hoàng tử lòng có chút áy náy. Tại sao? Ta không cảm thấy hoàng thượng có gì phải áy náy. Giang Sơn là của ngài. Ngài muốn cho ai thì cho ai. Cha ta vốn không muốn nói nhiều, nhưng thấy ta như một kẻ ngốc bào chữa cho hoàng thượng. Ông nói, chắc chắn không thể nghĩ tốt cho hoàng thượng quá. Sẽ mắc sai lầm. Ông tiết lộ một bí mật hoàng thất. Ông nói, quý phi theo tháng lẽ ra phải sinh trước thục phi. Nhưng hoàng thượng dùng thủ đoạn khiến thục phi sinh sớm hơn. Thục phi là mẹ của đại hoàng tử. Cái gì? Ta sợ đến mức run run. Nữ nhân sinh con là bước qua cửa tử. Hoàng thượng lại muốn cho ai sinh sớm thì sinh sớm. Đây là không coi mạng của phi tần ra gì. Tiên hoàng để phòng ngừa các hoàng tử gà nhà bôi mặt đá nhau, định ra quy tắc, lập chữ quân, hoặc là lập trường, hoặc là lập đích. Có đích có trưởng thì lập trưởng. Mẫu gia quý phi quá mức mạnh mẽ, hoàng thượng e ngại, không những cướp đi vị trí hoàng hậu của bà, còn cướp đi vị trí trưởng tử của nhi tử bà. Cách chương.